ngọt ngào nói, alo, Lục tiên sinh, anh tìm em có chuyện gì không? Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình truyền từ đầu dây bên kia. Cần anh giúp không? Đọc thêm nhiều chuyện hay đọc full đỉnh cấp dề quý tại chuyên. One đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên One nhé. Đọc full mê vợ không lối về tại chuyên. One đọc full dề quý trời cho trên chuyên. One đọc full nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên. One, cách chương.